Khi quân nhân yêu, chương 27, ai dạy hư? Gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau đến khi Y Nhi thức dậy thì mặt trời đã ở gần đỉnh đầu rồi. Ngày hôm qua là cô mệt thật, chưa kể cả buổi tối bị anh chăm lửa một chút đều ngủ không được ngon, cả người cứ dần dần không yên. Tới gần sáng cô mới bắt đầu mơ mơ vào giấc ngủ. Ngô Thần một đêm ngược lại ngủ ngon vô cùng. Chưa kể lần đầu trong cuộc đời được ngậm thứ mềm mại trong miệng rồi ngủ. Anh cảm thấy anh bị cô làm cho hư luôn rồi. Từ trước đến nay anh đều là không bao giờ nghĩ đến dục vọng thời niên thiếu, cũng là ở trong quân đội luyện đến không biết dục vọng là gì. Nhiều khi nghe mọi người nói anh có không có khả năng thích con gái. Nhưng mà giờ thì anh đã nhận ra rằng thật sự anh không phải gay đâu, chỉ là từ trước đến giờ gặp không đúng người. Từ khi gặp cô anh không hiểu là có phải anh tự mình cấm dục mình quá lâu hay không? Đây là đang bù lại cho thời niên thiếu hay không mà thời thời khắc khắc càng muốn quấn lấy cô một chút cũng không muốn rời. Chưa kể trong đầu còn không ngừng hiện lên những hình ảnh nóng bỏng kia. Mà càng nghĩ đến sẽ làm với cô thì anh càng nghiện, không có biện pháp cản lại. Cô chắc chắn là điểm yếu của anh rồi nha. Y Nhi dậy chưa? Ngoài cửa tiếng của Tĩnh Diên vang lên, còn nghe thêm tiếng của Hạ Ân đang nói gì đó bên ngoài. Chấm, Y Nhi bước xuống giường đi ra mở cửa cho hai người vào. Vừa nhìn thấy bộ dạng của Y Nhi mệt mỏi dã trời. Trong đầu của hai thiếu nữ liền hiện lên một vài hình ảnh không nên có. Ánh mắt nhìn Y Nhi có chút châm chọc. Các cậu không được nghĩ vậy. Mình với thầy phó Doanh chỉ ôm nhau ngủ. Y Nhi thấy cái ánh mắt kia của hai cô bạn liền mặt đỏ hết cả lên. Vội vội vàng vàng giải thích. Chúng tớ có nói gì đâu. Y Nhi sao cậu lại giải thích làm gì? Ha, giấu đầu lồi đuôi hả? Hai bà đây chọc cho thủng hết mặt mày của cậu mới thôi. Y Nhi thẹn quá hóa giận liền trừng mắt nhìn hai cô đem đầy tia cảnh báo. Hai cô gái thu liễm một chút. Đợi Y Nhi thay đồ xong cả ba cùng đi ăn một chút. Chính hai cô cũng là dậy không nổi liền biến ăn sáng thành ăn trưa luôn rồi nha. Cả ba cô gái hôm nay mặt đồ có chút an phận thủ thường hơn, không có rực rỡ sặc sỡ như hôm qua nữa. Họ không phải kẻ ngốc, bộ đồ hôm qua thật làm cho các cô cảm thấy mình lố lăng quá rồi. Cả ba vừa bước ra ngoài. Từ nhà khách đến nhà ăn chỉ khoảng 500 mét không gọi là quá xa, nhưng mà do trời lúc này quá nắng đi. Cho nên 100 mét cũng là như 1 km đi. Cho đến khi các cô đến nhà ăn thì cũng là một đầu toàn mồ hôi. Trời ở đây đúng là nóng thật à, chào chị dâu. Ba cô gái đi đến chỗ lấy nhà ăn. Các chú đầu bếp liền không hẹn mà cùng kêu. Y Nhi giật cả người lên. Cô như vậy cũng là tại cái thầy phó Doanh kia. Phúc hắc đã thôi lại còn vô cùng vô liêm sỉ. Cô là không biết mọi người ở đây có biết thủ trưởng của họ là người có tính dâm dâm đại nhân thế nào không hả? Chị dâu, chị ăn gì cứ lấy nha. Lấy nhiều nhiều vào, ăn nhiều nhiều vào. Các con gái bây giờ cứ giảm cân. Ai nha, giảm cân làm gì nha? Phụ nữ phải có thịt như vậy khi có con cơ thể lẫn đứa bé mới khỏe mạnh nha. Các cô gái, mau mau lấy nhiều một chút đi. Mấy bác trong nhà bếp là người có sao nói vậy. Thường ngày đàn ông với nhau một chút ngượng cũng không cần. Chửi là chửi, mắng là mắng, còn cười là cười, không cần phải nể mặt hay không nể mặt. Các cô là con gái làm sao có thể thích ứng được cơ chứ? Nghe những thứ nhạy cảm này cả người xấu hổ đỏ hết cả lên. Ai nha, mọi người ơi chú ý một chút đi, tụi cô là con gái chứ bộ. Con gái nha, con gái đó nha, đừng có cái gì cũng nói tuyệt ra như vậy chứ. Lúc này thì cô cảm thấy, Ngô Thần có phải trở nên hư là do bọn họ dạy hay không a? Cái chuyện tế nhị như vậy một chút nói cũng không ngượng. Người ta cứ nói gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Anh mà như vậy chắc chắn là do họ mà ra. Chấm, thật là khổ tâm mà. Nếu như vậy cô phải hướng anh đi trở lại là thầy phó Doanh uy nghiêm cấm dục như ngày nào mới được. Cách chương.